Xếp Acabot, tập thứ 84. Portland ra đứng trước tấm bản đồ Chicago treo ở bức tường phòng khách nhà mình, chỉ vào một cái ô vuông ở một khu thương mại phía nam Chicago, hỏi thằng cận vệ. Xếp à, biểu tụi mình lên gặp xếp ở đây, tụi bay có đứa nào biết chỗ này á là chỗ gì không? Hé, đường Romana, khu đó cạnh một cái trường đại học á, và một cái nhà thờ chứ đâu có gì đâu. Portland đeo dây súng vào người, gài nút, bảo thằng cận vệ. Mình đi kiếm cái gì ăn rồi lái xe ra đó chờ sếp. Sếp bảo mình chờ ở đó, tao không hiểu tại sao, nhưng cứ việc đi tới đó rồi tính sao. Hai thầy trò Portland bước ra khỏi nhà, lên xe rồ máy. Thằng tài xế của Portland chạy chưa được bao lâu thì nhìn thấy trong kính chiếu hậu có chiếc xe cảnh sát chớp đèn. Nó giảm tốc độ qua nhìn ông thầy, chớp miệng. Hey, hôm nay mình suối quẩy rồi sếp ơi, có thằng cảnh sát nào á? Hết tiền uống cà phê, đang chớp đèn, có tốt hay không? Tính tình Portland nóng nảy, nghe vậy là chửi thầy ổm tỏi lên, miệng thì chửi, nhưng tay nó vẫn làm dấu kêu thằng đệ tử, tốt tốt, vô lệ. Đồ mẹ tốt chứ sao không, mày còn tiền lẻ không, thí cho nó 5 đồng bạc, lẹ lẹ lên, tao không có muốn về trễ hẹn với sếp. Chiếc xe tấp vào lề, ngừng lại, chiếc xe cảnh sát bám cứng cũng tốp lại đằng sau đít. Tài xế của Portland chưa kịp tắt máy thì hai thằng cảnh sát từ phía sau đã nhào tới như hai cơn lốc. Tiếng quát tháo vang lên như dở chợ. Ê, đụ mẹ mấy thằng đầu trộm đuôi cúp này á, đi đứng cái cũ gì mà xe chạy ẩu tả. Đụ mẹ lái xe đá ẩu á, dòm cái mặt á, thấy ẩu hơn nữa. Có chút giấy tờ gì không? Đưa, coi màu màu. Vừa nói vừa chửi phủ đầu con người ta cái kiểu như vậy thì nhất định phải là cảnh sát Chicago. Lợi chửi càng tốt thì càng đáng. Hết tiền uống cà phê. Portland và đàn em đang chẳng lạ gì cái trò la hét. Vì một lý do vô cớ như thế này của cảnh sát để kiếm chác, mấy chục năm giang hồ bị cảnh sát chửi không biết bao nhiêu lần, nên thầy trò chẳng lấy gì làm buồn, cứ ngồi yên tĩnh bơ, mắt nhìn thẳng tới trước. Vẫn chẳng thèm nhìn ra ngoài làm gì, với nét mặt bình thản nhưng trịch thượng, coi thường những người chửi thấy rõ, thằng tài xế của Portland quay cửa sổ xuống, lẻ lan kẹp tờ giấy $10 ở giữa hai ngón tay, thò ra ngoài làm như thể muốn bắt tay với người ta. Bàn tay nó vừa thò ra thì bị chụp cứng. Ủa? Đưa tiền cho nó, bộ nó không lấy sao lại chụp cứng bàn tay mình như vậy kìa. Thằng tài xế ngạc nhiên quá xá, vừa quay mặt ra nhìn thì đã được một giọng nói quát lên như sấm. Đủ mẹ mày, lấy xe ẩu tả lại còn muốn hối lộ nhân viên công lực. Xuống xe mày, xuống lẹ lẹ để tao còng đầu mày đem về bót á, về cái tội âm mưu hối lộ nhân viên công lực. Bên phía tài xế đã như vậy, phía bên thằng Portland ngồi cũng chẳng hơn gì. Portland đang ngồi tư lượng nhìn thẳng ra phía trước như một công dân lương thiện thì cánh cửa bị kẻ nào thò vào bật tung ra, ngạc nhiên quá xá. Nó chưa kịp có phản ứng gì thì một bàn tay hộ pháp có đeo găng đen thui lui đã thò vào chụp cứng ngực của nó một cái kéo thật mạnh và lôi tuột nó ra khỏi xe. Portland lỡ làng thò tay vào móc nách móc con chó lửa thì mới nhận được là cây súng cũng bị thằng cảnh sát lấy mất rồi. Thêm một cú đạp đau đớn vào đít làm Portland té chúa nhủi ra phía trước. Đúng mẹ, không hiểu thằng cảnh sát này ăn cái gì mà đạp mạnh quá. Portland đau thốn cả bàn tỏa, đau lên tới ốc. Dù đau đớn lắm nhưng Portland cũng ngỡ nghĩ ra rằng ở Chicago này nó biết chỉ có một thằng cảnh sát mới có được cái sức mạnh như vậy. Quái lạ, tên nó là gì mình quên mất rồi, nhưng chỉ có nó mới mạo và mạnh như vậy được. Dù đã có tuổi nhưng bị đòn đau quá thì máu giang hồ từ thuở nhỏ bừng dậy. Portland liền lăn hai vòng trên mặt đất rồi tìm thế để đứng lên, nhưng hai tay vừa chống được lên mặt đất thì một cú chặt bàn tay mạnh như bố bổ bay xuống ngay vào gáy thằng Capone Tree Chim già. Portland hự lên một tiếng rồi cả thân mình đổ xuống một đống nằm bất động trên mặt đất. Tuổi trẻ mà bị vậy thì còn đổ, huống gì là già, chịu sao nổi. Ngồi trong ghế tài xế, thằng cận vệ của Portland thấy chủ mình bị thằng cảnh sát lôi ra hành hung, tức mình lắm, nhưng nó chẳng làm gì được. Cái bàn tay phải là bàn tay cầm súng, đã bị thằng cảnh sát kẹp cứng rồi, làm sao rút ra, để rờ tới súng đây. Ngay lập tức thằng cảnh sát vừa đập gục ông sếp Portland liền leo lên ngồi ngay ghế trước, chỗ của Portland cất giọng sắc láo hỏi. Tụi mày đi đâu vậy hả? Đồ mất dạy quá, có muốn vô bót nằm ngủ tối nay không? Thằng tài xế toát mồ hôi lạnh khi nhận ra rằng cảnh sát đang hỏi mình là bàn tay sắt Gary Malone. Khuôn mặt trong xe làm cho thằng tài xế giật mình. Quay ra ngoài lần nữa, và cũng nhận ra ngay người ôm cứng cánh tay mình là thằng cốm liên bang Ness. Tiến sứ, hai cái thằng hung thần này đi đâu cũng luôn luôn có cặp. Đã được tuyển vào làm tài xế cho sếp lớn Portland đâu phải là loại hiện tượng gì, nó vênh mặt lên làm cứng. Ê tội đầu, đi đâu mặt tôi chứ, mấy ông giữa ban ngày ban nhật đâu có làm cái trò hiếp đáp này được. Tôi là một công dân được luật pháp bảo vệ, luật sư của tôi sẽ kiện mấy ông sặc máu. Chỉ nghe có vậy là Malone thò tay túm ngay gáy thằng tài xế, đưa một ngón tay thọc sâu vào chỗ phía dưới cần cổ nó, xoáy nhẹ một cái. Từ nhỏ tới lớn, thằng tài xế này có bị điện giật vài lần, nhưng chưa bao giờ bị giật bởi một luồng điện mạnh cỡ vài triệu vôn như lần này. Thật tình nó không hiểu điện cỡ đó giật sẽ ra sao, nhưng toàn thân nó bây giờ đau nhức, đầu như muốn nổ tung ra, miệng thì đột nhiên sùi bọt mép, người giật lên từng hồi, chỉ muốn mình ngất đi cho khỏi bị đau. Mắt thằng tài xế trắng giả làm cho Ness đang giữ bàn tay nó cũng phải thả ra, rồi nhìn Malone ái ngại bảo: Ê, ông làm cái này á mà tôi thấy nó như người đã chết rồi. Cái gì vậy? Thôi ông ơi, đủ rồi, coi chừng nó chết bây giờ. Làm sao nó chết được, thầy Độ biết nghề tra tấn mà. Thầy cứ giữ ngón tay như vậy một lúc, miệng thì đi một đường giáo huấn. Mày ở Chicago có bao giờ nghe tới bàn tay sắt chưa? Nếu chưa thì để tao cho mày biết tao là bàn tay sắt. Còn nghe rồi thì tao cho mày nếm chút mùi của bàn tay sắt, mà bỏ cái lối ăn nói sất sượt với cảnh sát đi. Mày nghe không? Cảnh sát là cha mẹ của tụi bay, mà tụi bay không biết kính nể thì làm sao sống nên người được. Thằng tài xế đau quá, mồm miệng chảy nước dãi, gật đầu lia lịa: Đau quá, dạ dạ, em có nghe bàn tay sắt. Dạ, cảnh sát là cha mẹ của tụi em. Em hiểu, xin cha mẹ tha cho em. Em chắc chết quá. Cho đến lúc đó thầy Độ mới buông ra, thằng tài xế ngồi im một đống, thở hung hút, lâu lâu giật lên một cái. Malone nói luôn: Mày á, nói vậy nghe được. Trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới, tao muốn sử dụng chiếc xe của mày á. Mày nghe được không? Ê, dạ dạ, cha mẹ dạy sao á thì con cái cũng phải nghe lời hết. Tốt, nhưng tao muốn mày làm tài xế kìa. Dạ dạ, cha mẹ muốn đi đâu thì con cái cũng phải có bổn phận đưa đi hết. Chỉ xin thầy Độ đừng đụng vào người em nữa. Malone gật gù thỏa mãn: Có thể mới được chứ. Thầy Độ nhìn Ness gật đầu làm dấu một cái. Ness lại nhìn ra phía sau gật đầu một cái. Từ trong chiếc xe cảnh sát phía sau, Tom cùng Lay phóng xuống chạy như bay ra khi cái xác bất tỉnh nhân sự của thằng Portland vất lên phía sau xe cảnh sát. Ness phóng lên ngồi phía sau xe của Portland. Malone đóng cửa xe, gật gù cái đầu: Hey, kế hoạch đúng y như ý của mình muốn. Thầy Độ bảo thằng tài xế: Mở máy xe đi mày, lẹ lẹ lên, chạy thẳng về nhà xứ của họ đạo Sicilia. Nhà xứ ở đâu có xa, hai chiếc xe chỉ cần quẹo vài cái ngã tư là đã nhìn thấy khu giáo đường. Malone làm dấu cho thằng tài xế chạy thẳng tuốt vào trong luôn. Khu giáo đường nào cũng vậy, cái khoảng 10 giờ sáng là cái khoảng thời gian vắng lặng nhất. Lúc ấy Cố Hiêu trong bộ đồ thợ máy nhem nhút dầu mỡ đang loay hoay ở dưới gầm xe thì nhìn thấy hai chiếc xe quẹo vào sân giáo đường. Cố đang khổ sở vì con bù lon nút nhớt bị quỷ ám mở cách nào không chịu xoay, nên dù biết có khách Cố cũng không chịu chui ra. Cái tật của Cố xưa nay là như vậy, làm cái gì thì nhất định phải làm cho xong mới nghe. Chẳng những không chịu chui ra tiếp khách, Cố còn có vẻ hơi bực mình vì khách đến vào cái giờ Cố đang bận rộn nhất. Hai chiếc xe dừng lại bên Cố, nghe tiếng giày đinh tiến tới gần mình, Cố Hiêu tỉnh bơ thò tay ra ngoài nói: Ê, ông khách nào mới tới lấy giùm tôi cái búa coi. Tôi có hai cái, một cái cán xanh, một cái cán đỏ. Lấy cái cán đỏ, nằm ngay bên cạnh ly cà phê sữa của tôi đó. Nói xong, Cố vẫn tỉnh bơ nằm dưới gầm xe, thò tay ra ngoài chờ đợi, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào con bù lon quỷ ám, suy nghĩ tìm cách trừ quỷ. Có người nhét một vật gì vào bàn tay Cố. Quái, cây búa gì kỳ vậy? Cố cầm vật đó vào và hốt hoảng la lên. Hai tiếng thất thanh khi nhìn thấy mình đang cầm trong tay không phải là cây búa mà là một cây súng, cây côn 45, bóng tưng, sắt thép, coi đến lạnh người. Lạy Chúa, thế này là có chuyện lớn rồi. chẳng nói chẳng rằng cố quên ngay con bù lon ma quỷ kia và lăn hai vòng chui tọt ra phía bên ngoài liền. Chưa kịp chống tay đứng lên là cố đã nhìn thấy trước mặt mình lù đù mấy ông cảnh sát liên bang, Ness Malone và hai người lạ nữa, ngoại trừ cái anh chàng nhỏ con đeo kiến ăn mặc rất là nhà quê, coi chẳng giống ai, giữa cái đám người lịch lãm là có vẻ bình thản, còn ngoài ra ai nấy cũng có vẻ rất là nghiêm trọng, cố mím môi đưa tay ra để thầy độ Malone kéo mình đứng lên. Và vừa đứng lên là cố hiu trợn mắt, thấy cây súng trở lại cho thầy đội nạt lớn. Ê, bảo đưa cây búa, không đưa thì thôi, sao lại đưa tôi cây súng? Ông làm tội hết hồn, Chúa tha tội cho con. Sáng nay sao toàn gặp những chuyện bực mình? Malone chẳng thèm trả lời, nhét cây con vào túi, ghé vào tay cố nói nhỏ. Cậu phải giúp tụi này rồi, có chuyện quan trọng lắm. Vào đây con kể cho cố nghe, lẽ lên không người ta nhìn thấy thì kỳ lắm. Chỉ nghe có vậy là cố rảo bước đi liền, cố hiểu biết khi nào nên tiếp khách ở ngoài và khi nào vô trong. Ness và Malone làm dấu cho Tom và Late leo lên xe cảnh sát ngồi trở lại, rồi bám theo cố hiểu. Ba người vào nhà, cố hiểu mở vòi nước lấy xà phòng rửa tay và hỏi. Nơi đây nói chuyện được, chuyện gì mà gấp vậy? Ness lịch sự nói. Thưa cố, tụi này đã làm theo lời cố dạy hôm nọ nên bây giờ mới kẹt. Dạy cái gì? Kẹt làm sao? Thưa cố, tụi này đã làm theo lời cố dạy đó. Tụi này phân ra chỗ tụi Carbon và Obernan sắp gặp nhau. Cố hiu ngừng tay đứng lên. Tụi này đánh lừa thằng Obernan, giả giọng thằng Obernan điện thoại cho đàn em để kêu tụi nó quỷ bỏ buổi họp. Mặt cố hiu tươi lên một chút, cố gật gù cái đầu. Ê, vậy thì kẹt cái gì? Thưa cố, trong vòng vài phút nữa tụi này sẽ dùng xe của nó do đàn em của nó lái tới chỗ hẹn để quạt cái thằng El Capone. Cố hiểu thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, bọn liên bang này dám chơi thật chứ chẳng phải thường. Vậy thì kẹt cái chỗ nào? Thưa cố, tới hai cái kẹt lận. Thứ nhất, thưa cố, tụi này cần để tạm thằng Capone Regime của Obernan ở đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trong lúc sử dụng xe của nó. Thứ hai, tụi này đang thiếu tay súng. Cố hiểu nghe tới đó thì đang vui bỗng trở nên tức giận đến đỏ mặt, lắp bắp nói. Ông muốn mượn bàn tay tôi để đi giết người à? Chưa kịp trả lời thì cố đã chỉ tay ra cửa nói như hét. Cục ngài, tôi xin lỗi mấy ông chứ đây là nhà của Chúa và tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Nếu không nể mặt ông Malone thì tôi đã chửi cho mấy ông một trận rồi. Cút ngay và đem cái tư tưởng mờ ám khốn nạn kia ra khỏi cái đất thánh này. Ness từ từ bước lui để tránh cơn thịnh nộ của ông cố đạo, nhưng Malone thì vẫn đứng yên tỉnh bơ nhìn cố. Cố hiểu lại nạt lớn. Ơ kìa, tôi đã bảo mà, cút ngay. Ness tiếp tục bước lui nhưng thay đổi Malone vẫn đứng yên nhìn cố như thách thức. Cố hiểu thấy vậy thì ngạc nhiên quá đỗi. À, cái thằng cảnh sát mất dạy này, quen biết nhau mấy chục năm mà nó còn chưa biết mình là ai sao kìa. Ở Cecilia này, cố chỉ cần quắt mắt lên một cái thì từ ông già 80 tuổi gần xuống lỗ cho tới thằng bé con bồng trên tay, ai nấy cũng bay mất hồn vía. Sao thằng cốm này nó chẳng sợ cái gì cả? Hay nó muốn mình tẩn cho nó một trận trắng? Mình xưa nay không muốn đánh cảnh sát, nhưng lâu lâu gặp phải một thằng cảnh sát cứng đầu như thế này thì cũng nên quánh cho nó một trận, cho đầu bớt nó cứng một chút. Nghĩ là làm liền. Xưa nay cố hiểu nổi tiếng là một người có tính nóng như lửa mà. Cố chùi chùi hai bàn tay còn ướt đẫm xà phòng của mình vào đùi rồi lầm lì bước tới, xăng tay áo lên tới sát bên Malone. Cố cầm nắm tay dứ vào mặt thay đổi. Chỗ tôi với ông xưa nay là tình quen biết, tôi không muốn nặng tay với ông. Bây giờ mời ông cút ra khỏi chỗ này liền lập tức. Nếu không thì tôi sẽ cho ông nếm mấy quả Phật thủ này. Gary Malone làm gì không biết ông cố đạo sắp sửa giọng mình. Thầy biết là ai có thể sợ quay của Gary Malone, chứ dưới con mắt của cố hiu thì cố chẳng coi thầy ra cái gì cả. Thầy lội đội lùi lại một bước, lẹ làng đưa hai tay lên và nói. Ý khoan, cố khỏi cần biểu diễn tại chân làm gì. Tụi này sẽ đi, nhưng chỉ sợ giám mục Angelo nghe được chuyện này thì ngài sẽ tức cố lắm. Lời nói của Gary Malone làm Cố Hiêu khựng người lại. Giám mục Ancalo có dính dáng gì tới cái vụ này? Malone liền móc túi đưa cho Cố coi một mảnh giấy có quy hiệu của tòa giám mục, cùng chữ viết tay và chữ ký đích thực của giám mục Ancalo. Tụi này có thư giới thiệu của giám mục Ancalo gửi cho Cố đây. Tính đưa Cố đọc từ lâu, nhưng thấy tay chân của Cố dơ quá nên chưa có dám. Cố hung dữ như vậy thì đây, Cố đọc thử đi. Nếu cần, Cố cũng có thể gọi điện thoại về tòa giám mục để xác nhận. Tụi này không có dám lừa Cố đâu. Mặt mày Cố Hiêu dịu lại ngay khi thấy dấu hiệu của tòa giám mục trong tờ giấy. Cố cầm mảnh giấy lên xem. Xem xong, Cố khoái chí đưa mảnh giấy lên miệng, hôn đến chục một phát rồi quỳ ngay xuống giữa thềm đá, chắp tay cầu nguyện. Ê, lạy Chúa, nếu đây là thánh ý của Chúa, thì người tôi tá hàng mọn này sẽ hết lòng hết sức để phụng sự Ngài. Cố đứng lên, mặt mày tươi rói, mỉm cười thân thiện bắt tay Ness và Malone. Có thể, mà nãy giờ sao không chịu nói đi cho rồi, đã có lệnh của giám mục. Và vì danh Chúa, cả sáng quý, ông muốn tìm tôi việc gì cũng được, mình vào nhà trong nói chuyện đi. Trong phòng khách, Ness nhập đề liền. Chuyện thứ nhất, mình có thể tạm thời để thằng Portland trong nhà này một tiếng đồng hồ không? Xong việc thì mình trở lại bóc nó về. Cố Hiêu gật đầu sốt sắng. Ê, xong ngay, không phải trói tay chân nó lại. Chuyện đó dễ. Việc thứ hai, Cố biết bắn súng không? Ê, súng gì tôi bắn cũng được cả. Nhưng mấy ông phải nhớ tôi nhất định không có chịu bắn người. Tốt, sáng nãy mình chưa cần phải bắn người. Tụi này đã biết chỗ họp của Carbon. Lát nữa Cố đi với tụi này, tụi mình đeo mặt nạ vào, lái xe tới chỗ đó, rồi cứ đè mấy cái cửa sổ mà quạt đạn vào thôi. Malone nói. Ê, Cố nhớ lời dặn của Cố không? Cố bảo bắn làm sao để cho chúng nó sống. Mình chỉ bắn chơi cho chúng nó sợ thôi hả? Tụi này hứa với Cố là sẽ được tham dự một cuộc giải trí hào hứng. Tại nhà hàng Bambonio, Carbon uống hết ly cô nhắc thứ hai mà chưa nhìn thấy O'Bannon tới thì đâm ra hơi bất mãn. Tiên sư cái thằng Do Thái, chỉ được nước, đếm tiền là mau, còn đi đứng cái gì mà chậm như rùa. Quá giờ hẹn 15 phút rồi mà không thấy nó tới, bộ nó tính tới trễ để làm ra vẻ quan trọng hay sao đây? Sốt ruột quá, Carbon nhìn xuống bảo thằng bé đánh giày. Ê, thôi được rồi, nghỉ đi em. Thằng bé nhẹ nhàng thu dọn đồ nghề, Frenity dúi vào tay nó một tờ giấy $20, Carbon vỗ vỗ vào vai thằng nhỏ đánh giày. Ê, mày giỏi lắm, về nhà ráng học hành cho tử tế và ráng nghe lời cha mẹ. Sao mày học lớp mấy rồi, nhớ phải ráng ăn học cho nên người. Như tao đây, tuy có tiền nhưng lúc nào cũng... Sếp vừa nói tới đó thì có một chiếc Cadillac chạy rề rề tới ngay cửa tiệm Bamonio. Mới đầu Carbon tưởng O'Bannon tới, nhưng chỉ vài giây phút đồng hồ sau thì sếp biết ngay là chiếc xe này không phải. Giống như sếp, thằng trùm O'Bannon đi đâu cũng ít nhất là 2-3 chiếc xe tiện hô hậu ủng, còn chiếc xe này chỉ có một. Chiếc xe đen giảm tốc độ chạy sát lề gần bên tiệm. Lúc đó Carbon mới thấy mình ghét cái cửa kiến dài của nhà hàng này là đúng. Cửa nẻo gì mà bên người bên ngoài nhìn thấy hết người bên trong. Carbon nhăn mặt khó chịu thấy rõ. Sếp thấy khó chịu, nhưng Frenity thì lanh hơn chủ nhiều. Cũng như sếp, nó chú ghét những cái nhà hàng có loại cửa kiểu này. Nhưng Frenity không bao giờ chịu để cho ai nhìn thấy nó trước. Người ta mà thấy mình trước được thì người ta cũng có thể nổ trước được. Frenity lẹ làng rút phăng cây côn 45 trong nách ra đứng lên. Hai thầy trò cao mặt nhìn ra ngoài. Nó nhận ra chiếc xe và thằng tài xế là người của thằng Portland, Capodil Jim hung tận nhất của O'Bannon. Quái lạ, thằng tài xế này lái xe mà sao không thấy O'Bannon đâu cả. Chúng nó tính làm cái gì đây? Đang suy nghĩ thì Frenity nhìn thấy một cái họng súng Tommy Gun đen thui lui nhú lên từ sau chiếc Cadillac. Ngay lập tức nó chĩa mũi súng ra ngoài, nhưng chưa kịp bóp cò thì cái họng súng đen khốn nạn đã phọt ra những tia lửa màu cam vàng khè. Đúng ra thì có tới 4 họng súng phọt lửa ra vàng khè, nhưng Frenity chỉ nhìn thấy có một. Đạn liên thanh của Tommy Gun bắn quả thật kinh khủng. Frenity chỉ kịp hét lên mấy tiếng. Ê, nằm xuống, nằm xuống! Là cả tiệm ăn như bị tràn ngập bởi một cơn mưa chì. đang bay vèo véo với những tiếng nổ đinh tai nhức óc, phủ đầy tiệm ăn Bamboneo. Hòa theo đó, cửa kính bị bắn đổ, ly chén lãnh đạn nhảy tưng lên trong quầy rồi rớt xuống, bể nát ra kêu loảng xoảng khắp nơi. Là một dân anh chỉ trong nghề vang danh là đệ nhất đao thủ phủ mà Frenity đành buông cây súng, một tay níu Al Capone, tay kia chụp được thằng bé đánh giày, kéo cả hai nằm xuống. Frenity nằm đè lên cái khối thịt khổng lồ của Capone, cố dùng cái thân của mình để che chở cho sếp. Nhưng cha sẽ làm sao cho hết vì Capone bự và mập quá. Frenity không biết phải làm sao, đành kéo luôn thằng bé đánh giày lên cho nằm đè trên người của sếp. Tay kia nó mò mẫm trong ngực Capone để tìm cây súng. Đúng mẹ, sếp có bao giờ thèm đeo súng đâu mà kiếm làm chí. Frenity chợt nhớ ra và lẩm bẩm với lòng mình như vậy. Bây giờ thì cả nhà hàng Bamboneo biến thành một bãi tập bắn súng. Tiếng súng nổ, tiếng thủy tinh dở, tiếng đạn bay veo véo khắp nơi, tiếng la hét thất thanh của khách khứa trong quán hòa lẫn với nhau làm thành một thứ âm thanh hỗn loạn kinh khiếp. Frenity nói vào tai Capone. Ê, thằng O'Bannon chứ ai nữa, tôi nhận ra chiếc xe cùng thằng tài xế của nó. Capone nghiến răng gật đầu nhưng không nói gì. Nửa phút đồng hồ kinh hoàng như vậy đi qua, Capone nằm dưới thằng Frenity lấy lại được chút bình tĩnh, liền nhận ra ba điều quan trọng. Thứ nhất, dù bị một cú thật bất ngờ nhưng may mắn thay chẳng ai bị thương tích gì. Thứ hai, bọn chó đẻ này chơi táo bạo lắm nhưng bắn hơi ngu, tất cả mọi phát đạn đều bắn ra có sức công phá dữ dội nhưng đã bắn hơi cao từ thắt lưng trở lên. Nếu chúng nó chịu khó hạ nòng xuống một chút thì với loại đạn overboost do chúng nó tự tay nhồi thuốc lấy, cái bức tường gỗ mỏng manh của tiệm ăn này sẽ không chịu nổi, chết là cãi chạc. Thứ ba quan trọng nhất và làm cho Capone đau lòng nhất là chuyện phản trắc của thằng O'Bannon. Đúng mẹ tiên sư, cái thằng Do Thái khốn nạn, giống dân mà đã giết được chúa thì nó có tự nang cái chuyện gì? Giữa chốn đạn bay bom nổ như thế này mà Capone đâu có thấy sợ hãi gì. Sếp chỉ thấy đau lòng. Đau lòng bởi vì Capone đâu có muốn chiến tranh làm gì. Mình đã hết lòng với nó, đã tốn bao nhiêu thì giờ sức lực để diệt nó, mà cuối cùng đành phải lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Như vậy mà nó còn chơi mình một cú cặn tàu ráo máng như thế này thì làm sao mà đội một chung chọi với nó được. Đã như thế này thì dù có chết, dù có phải bán hết cả cơ nghiệp cũng phải chơi với nó một trận. Rồi tiếng súng bỗng nhiên ngừng hẳn. Quán Bamboneo bây giờ chỉ còn là tiếng khóc thúc thích của mấy bà, mấy ông bị mất hồn. Frenity lồm cồm hất mớ mảnh vụn của thủy tinh trên đầu, trên cổ, rồi trường ra ngoài tìm cây súng. Ngay lúc cánh cửa chính bật tung, hai thằng đeo mặt nạ xuất hiện bây giờ như hai cơn lốc với hai cây Tommy Gun còn bốc khói khét lẹt. Lần này cũng vậy, Frenity chưa kịp làm gì thì hai cái họng súng lại phọt lửa ra vàng khè. Mẹ, cú secondary phen này thì hết đường đỡ. Một lần nữa, một cơn mưa chị lại tưới ào vào quán Bamboneo. Thiên hạ trong quán vừa nhú đầu ra là thục vô sâu tuốt ở phía trong để tìm chỗ để mà nấp. Ngay khi nhìn thấy cái họng lửa màu da cam, Frenity đã tưởng đợi mình đến đây là hết. Trong giới giang hồ, thiên hạ thường gọi cú này là secondary. Frenity chẳng lạ gì cái cú bất ngờ này, đúng hơn nó giết người ta nhiều nhất nhờ cái cú secondary này. Không lý Frenity of secondary lại chết vì cú secondary của thằng Babon và ổ ban hành sao? Tình này đồng ra thì chết rồi mà cũng còn bị thiên hạ cười vào mũi. Nguy hiểm như vậy mà trong tay chẳng có lấy một tấc sắt thì nó bèn phóng người lên lẹ làng, chui tột vào thật sâu trong gầm bàn, cầu mong vào sự rủi may đặng bay veo véo trên đầu của nó. Nhưng may cho nó, hai thằng thích khách này cũng bắn cao như thường. Chuyện này thật khó mà hiểu, chúng nó đi đứng hành động thì rất là thiện nghệ, nhưng tới chừng bóp cò thì không hiểu sao chúng nó bắn thật cao như những thằng con nít mới vô nghệ. Frenity và Capone nhìn nhau nhíu mày khó hiểu. Bắn hết hai băng đạn nhồi, hai thằng thích khách từ từ rút lui êm thấm. Chúng nó đi mất rồi, xe rồ mái chạy mất biệt rồi mà chẳng có ai dám bò ra, kể cả hai tay anh chị lừng danh là Frenity và Capone. Riêng Frenity nó vẫn sợ cú secondary thứ hai là cú secondary thứ nhất. Một lúc lâu sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa, Frenity và Capone lầm còm bò ra. Tuy chẳng bị thương tích gì nhưng trong hình hài hai thầy trò thật là tang thương và thiểu não, áo quần mình mẩy và đầu óc ai nấy bị miễn kiến cùng đồ ăn thức uống phủ đầy người. Carbon nghiến răng căm hận, đủ mẻ, chẳng thà nó bắn vào người mình một tràng, mình chết mà còn thấy đỡ sướng hơn. Lát nữa báo chí tới chụp hình và phỏng vấn thì danh tiếng mình còn gì trên thế gian nữa. Sếp tưởng tượng ra hàng tít lớn trên trang báo của tất cả các tờ báo trên khắp thế giới bị mù sót thoát chết, nhưng thầy trò Carbon thì phải trốn dưới gầm bàn. Ấu thôi, còn gì là Carbon nữa, cái nhục này chỉ có máu mới sửa được. Trinity hiểu sự tức giận của chủ, nó lấy một cái khăn phủi quần áo cho sếp. Lúc ấy mọi người trong quán nhìn thấy hai thầy trò bò ra được thì cũng từ từ bò ra, chẳng ai nói nổi với ai một lời nào. Khuôn mặt Carbon bây giờ trở nên lì lộm dễ sợ, cặp mắt sếp quắc lên như sắp sửa phải ăn tươi nuốt sống một cái gì đó. Lát sau có một chiếc xe cảnh sát mở còi hụ ào tới, thắng càng két trên mặt đường. Carbon quay sang nhìn thằng Trinity. Đi mày, phải dọt ra khỏi đây trước khi cái bọn ký giả kéo tới. Tao không muốn được thiên hạ nhìn trong một tình trạng như thế này. Cảnh sát vừa ập vào tiệm ăn thì hai thầy trò Carbon cùng thằng tài xế đã mở máy chiếc Cadillac. Xe vọt tới trước, sếp nghiến răng ra lệnh cho thằng đao thủ phủ của mình. Lát nữa, tao muốn đích thân mày đi làm thịt thằng O'Bannon cho tao, đem hết lực lượng của mày theo. Nó phải chết nổi trong ngày hôm nay. Tao muốn nó chết. Trinity gật đầu một cái, lầm lì không nói gì. Carbon thấy vậy thì nạt lớn. Đồ mẹ, tao biểu mày, mày lặp lại cho tao nghe coi. Y sếp bảo thằng O'Bannon phải chết trong ngày hôm nay. Đúng, tao đéo cần biết hậu quả ra sao. Tao muốn nó chết, chết, chết. Nó không chết thì mày cút cha mày đi. Đừng có trở về đây nhìn mặt tao nữa. Mày có nghe rõ không? Một lần nữa Trinity lại gật đầu. Nó gật đầu và hai hàm răng nghiến lại, cầm bánh ra, mắt long lên sòng sọc. Frank hiểu sếp đã nói như vậy thì thằng O'Bannon chẳng thể nào sống nữa. Chương 55. Từ thuở còn nhỏ, Bill Thompson, đương kim thị trưởng thành phố Chicago, hiện thời vốn là một con người rất lầm biếng. Cái tính lầm biếng không hiểu nó có tính chất di truyền hay không, nhưng người ta thường thấy đa số những đứa bé lớn lên trong gia đình vương giả giàu có đều mang phải cái tính xấu này. Một điều lạ lùng là trái ngược với những đứa bé lầm biếng, bố mẹ chúng nó thường lại là những kẻ chân chỉ hạt bột, những người làm việc từ 18 đến 20 giờ một ngày, bỏ cả ăn ngủ, quên cả nghỉ ngơi. Gia đình của Bill Thompson thuộc vào hạng này. Tuy làm biến thui thầy nhưng cậu bé Bill lại học hành giỏi từ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là Bill là một đứa bé cực kỳ thông minh, và yếu tố thứ hai là ông bố Bill lại là một người ký ngân phiếu cực kỳ lớn để cho có tiền nhà trường vào các dịp lễ lạc, bắt đầu từ tiểu học lên đến trung học rồi cuối cùng là đại học. Hãy trường nào có công nuôi nấng và dạy dỗ thằng bé Bill nên người thì trường đó sẽ được tặng một cái thư viện khổng lồ. Dĩ nhiên thư viện đó phải mang tên Thompson, nhưng chuyện này không quan trọng vì đối với các ngài hiệu trưởng, miễn nhà trường có cái thư viện ngon lành là tốt, còn nó mang tên gì cũng được. Được bố mẹ lo lắng đến sự học vấn của con kỹ đến như thế thì chả trách gì năm 26 tuổi, dù rằng suốt thời gian ở nhà trường tối nào cậu cũng đi chơi với Đào và cuối tuần nào cũng nhậu say túy lý, Bill Thompson đổ bằng tiến sĩ luật. Tuy Bill đổ hạng áp chót nhưng đối với bố mẹ của Thompson chuyện này cũng không có quan trọng, còn nó đổ tiến sĩ luật là được rồi, còn đổ hạng thứ mấy cũng không có sao. Ngay từ lúc cậu con Thompson chưa đổ, bố mẹ Thompson đã có sẵn một tương lai sáng rỡ cho con mình. Ông bà tính sau một thời gian cho nó hành nghề luật, lấy chút kinh nghiệm và có tiếng tăm, nó sẽ được nhận vào làm phụ tá biện lý cho chính phủ, mà phải là biện lý của tòa án liên bang kìa. Bà các tòa hòa giải vớ vẩn của thành phố thì dẹp đi, khỏi cần có thắc mắc tới. Ba cái vớ vẩn đó để dành cho bọn luật sư xuất thân con nhà nghèo, chúng nó tranh cử với nhau, dòng dõi danh gia thế phiệt như Bill Thompson không thuộc hạng đó. Sau đó chắc chắn lâu lắm là cả chừng 5 năm nó sẽ được cất nhắc lên làm biện lý, sau đó nữa nó sẽ được làm ông tòa. Khoảng chừng 40 tuổi thì nó mặc áo thụng đen ngồi ghế quan tòa là vừa rồi, sớm hơn nữa mặc áo này coi không có quy. Bố của Bill thường nói với con như vậy. Và sau ông tòa, lạy Chúa, chỉ có Chúa mới biết thằng con Bill tài giỏi của ông nó sẽ leo lên tới cái chức gì, chức thống đốc tiểu bang hay chức tổng thống Hoa Kỳ, cũng đâu phải là quá cao đối với một kẻ tài giỏi như nó. Dĩ nhiên nếu thằng Bill là tổng thống thì nhất định nó phải là tổng thống của đảng Cộng Hòa, vì dòng của nhà họ Thompson xưa nay hoàn toàn thuộc đảng Cộng Hòa. Hiện thời bố Thompson cũng là chủ tịch đảng Cộng Hòa của Chicago, bố làm chủ tịch đảng Cộng Hòa địa phương, con vào đảng Cộng Hòa Dân Chủ thì coi xấu được. Xếp Acabon tập thứ 84 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 85.